Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2469, chương 2466, trạng thái không đúng. Dịch Thiên Vân từ vừa rồi liền không có biểu đạt qua chính mình ý kiến. Hiện tại đến phiên Hy Nhĩ Lam hỏi thăm hắn ý kiến, ta cảm thấy có thể xem xét một chút. Bí mật bắt một cái tới là được rồi. Cái này có thể giao cho ta, đến ta có thể cực kỳ ẩn nấp bắt một tên thiên ảnh tộc tới. Tại tiến hành siêu hồn lúc sau, lại thả đi, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, để lại giả thiết cũng không phải là thiên ảnh tộc giở trò. Quỷ, đồng dạng có thể tránh cho hai nhà quan hệ chuyển biến xấu. Lại có thể dò xét rõ ràng kỹ càng tình huống, Dịch Thiên Vân lựa chọn tổng hợp vấn đề. Dù sao cả hai quan hệ khó mà nói, bây giờ chỉ là Hy Nhĩ Lam lời từ một phía. Ai không có nhìn nhầm thời điểm, nếu là chân chính chủ sử sau màn cũng không phải là thiên ảnh tộc. Vậy coi như lúng túng, cực kỳ dễ dàng gây nên hai nhà quan hệ chuyển biến xấu, hơi không chú ý. Liền sẽ diễn biến thành đại chiến, coi như không phải đại chiến. Bọn hắn quang phàm chi vực nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tài năng lắng lại thiên ảnh tộc tức giận, không tệ. Đây mới là tương đối thỏa đáng thuyết pháp. Ngươi hiểu không? Hy Nhĩ Lam hung hăng trừng mắt nhìn chính mình con trai. Đầu nóng lên rồi xoay người về phía trước. Bao lâu bị đùa chơi chết đều không biết. Hoặc là nói bị hại chết chính mình thế lực cũng nói không chính xác. Ta đây không phải tin tưởng nương lời nói a? Tử Long gãi đầu một cái. Hắn đối Hy Nhĩ Lam 10 phần tín nhiệm, đây chính là chính mình mẹ, làm sao có thể không tín nhiệm? Nói cái gì chính là cái đó, nơi nào sẽ đi suy nghĩ nhiều, đối xử như nhau. Vô luận là ai, đều phải thi cho thật giỏi, lo rõ ràng, coi như làm tọa hạ thần tướng. Cũng phải cần đưa ra nhất định ý kiến, tài năng phụ tá tốt Thiên Vân Chí Tôn, hiểu chưa? Hy Nhĩ Lam lại là đang dạy chính mình con trai. Rất nhiều thứ trước kia không có dạy bảo qua. Hiện tại bắt đầu thuận tiện dạy bảo một phen, vốn là muốn một mực giấu ở quang phàm chi vực bên trong. Bây giờ thì khác, Tử Long muốn cùng Dịch Thiên Vân ra ngoài giành chính quyền. Chỉ có thể dạy bảo một phen, tuy nói thời gian sẽ không quá dài. Nhưng có thể giáo dục một điểm tính một điểm. Tốt hơn cái gì đều không dạy. Đã biết, nương, Tử Long nhẹ gật đầu, biết mình mẹ đang dạy chính mình, trở nên hết sức chăm chú lên, biết nói liền tốt, Hy Nhĩ Lam nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, Thiên Vân Chí Tôn, vậy ta hiện tại liền cung cấp thiên ảnh tộc đại khái bên trên phương vị cho ngươi, ta bên này có thể đem người cho chộp tới, nhưng giống ngươi nói như vậy. Có thể làm được phi thường ẩn nấp là rất không có khả năng, bởi vậy liền dựa vào ngươi đến giúp đỡ. Nếu có cái khác yêu cầu, có thể cùng chúng ta nói, cái này không cần. Có thể cung cấp cho ta phương vị là được rồi, Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười. Hắn đối với chuyện này đồng dạng tương đối mẫn cảm, đồng dạng muốn giải một phen, dù sao hắn đối ác linh tộc liền tương đối mẫn cảm. Hận không thể đem ác linh tộc nhổ tận gốc, bởi vậy có quan hệ ác linh tộc sự tình. Hắn khẳng định phải đi xâm nhập hiểu rõ một phen, vậy thì tốt. Nếu có cái khác yêu cầu, tùy thời có thể lấy nói ra, chợt Hy Nhĩ Lam liền đem đại khái bên trên phương vị nói cho Dịch. Thiên Vân, Dịch Thiên Vân khi nhìn đến lúc sau, chính là nhẹ gật đầu, biết nói ở nơi nào, cái này giao cho ta. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi kết quả đi, Dịch Thiên Vân đối Tử Long nói một tiếng lúc sau. Quay người chuẩn bị rời đi, chủ nhân, ngài không cho ta cùng nhau đi. Tử Long nghi hoặc nói, cũng không phải là không muốn cho ngươi đi. Cái này yêu cầu tương đối ẩn nấp một điểm, nếu là bại lộ hành tung đi ra. Vậy nhưng liền phiền toái, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Yên tâm. Về sau có bó lớn cơ hội một khối hành động, Dịch Thiên Vân vỗ vỗ hắn bả vai lúc sau. Quay người liền rời đi. lưu lại Tử Long cùng Hy Nhĩ Lam. Hy Nhĩ Lam nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi, lạnh nhạt nói, cái này ngũ sắc đế vương long người thừa kế không đơn giản. Không biết lần này hắn có thể làm được thật xinh đẹp à? Thiên ảnh tộc cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Hơi không chú ý liền sẽ bị phát hiện. Nương, nếu là chủ nhân bị phát hiện làm sao bây giờ? Tử Long lo lắng nói, còn có thể làm sao? Bị phát hiện lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ra mặt bảo vệ tới. Hy Nhĩ Lam lắc đầu nói, hy vọng không cần diễn biến thành như vậy đi. Tra ra một chút dấu vết lời nói, ngược lại là có thể cùng thiên ảnh tộc khai chiến, cần phải là không có điều tra ra, đồng thời còn bị phát hiện, vậy thật đúng là thật phiền toái, bọn hắn bị quấy nhiễu nhiều năm như vậy. Nếu là điều tra ra vì thiên ảnh tộc gây nên, bọn hắn khẳng định là lửa giận xông lên trời cao, muốn thiên ảnh tộc cho cái thuyết pháp. Tại bọn hắn lo lắng sau khi Dịch Thiên Vân đã rời đi quang phàm chi vực, cấp tốc tiến về thiên ảnh tộc phân bố điểm, Hy Nhĩ Lam cho đương nhiên sẽ không là thiên ảnh tộc tổng bộ, liền xem như Hy Nhĩ Lam năng lực kinh người, cũng không có khả năng tra tìm đi ra chân chính tổng bộ thiên ảnh tộc, rất là thần bí. Chủ yếu nhất là cả hai không có quá nhiều lui tới, Hy Nhĩ Lam có thể biết nói thiên ảnh tộc một cái tiểu nhân phân bố điểm đã là tương đối khá, chủ yếu là khoảng cách tương đối gần. Nếu không Hy Nhĩ Lam đồng dạng là không rõ lắm Dịch Thiên Vân bóng người một trận lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh liền đến thiên ảnh tộc phân bố điểm phụ cận, đi vào phiến khu vực này lúc, hắn cấp tốc đem khí tức cho ẩn nấp đi. Hắn đối với mình che giấu khí tức năng lực vô cùng tin tưởng. Đây cũng là vì sao hắn có thể ẩn nấp làm việc nguyên nhân, và lại chính là chạy trốn. Có được truyền tống thạch hắn, chỉ cần bốn phía không có cái gì cường đại cấm chế, đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn rời đi, đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Chỉ cần không có cấm chế, nhẹ nhõm chạy trốn, tại loại điều kiện này phía dưới, Dịch Thiên Vân liền so những người khác làm việc phải nhẹ nhõm rất nhiều. Là tuyệt đối cường đại thích khách, cái này thiên ảnh tộc phân bố điểm ngược lại là tương đối tùy ý. Dịch Thiên Vân từ đằng xa quan sát, ở trước mắt chính là một khỏa to lớn hành tinh, thiên ảnh tộc vụn vặt lẻ tẻ địa đợi ở bên trong hoạt động. Từ đằng xa xem xét cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thiên ảnh tộc đều là rất bình thường ở bên trong hoạt động, tỉ như tu luyện, hoặc là tại giao lưu trèo nói những gì. Hết thảy đều phi thường bình thường, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ giống như. Chính là rất bình thường tại hoạt động, về phần cái gì đề phòng, nơi này thật đúng là một chút cũng không. Chính là bình thường ở bên trong hoạt động thế thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, chính là lặng lẽ hướng mặt trước chui vào, dễ dàng liền chui vào nghề này tinh bên trong. Ở chỗ này thiên ảnh tộc cũng không có phát hiện hắn tiến đến, đại hắn trốn ở bên cạnh xem xét một lát lúc sau, trên đại thể biết nói nơi này tình huống cặn kẽ, tu vi phổ biến đều tại thần tinh tôn trái phải, có một hai cái thiên tinh chí tôn tu vi, như thế rất bình thường phù hợp. Chỉ là cho tới nay đều nói thiên ảnh tộc rất thần bí, đồng thời rất bí mật, tại sao lại ở chỗ này làm cái phân bố điểm? Đây mới là hắn cảm thấy kỳ quái nhất một điểm. Chợt hắn lập tức khóa chặt trong đó một tên thiên tinh chí tôn, tại đối phương đơn độc hành động thời điểm, bỗng nhiên một thanh xông đi lên, lấy lực lượng mạnh nhất trấn áp xuống. Tên này thiên tinh chí tôn ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía hắn, sau đó muốn cấp tốc phản kích lúc, đã bị Dịch Thiên Vân cho trấn áp trên mặt đất lên. Đông, rung động dữ dội, từ nơi này truyền đi, lập tức để cái khác thiên ảnh tộc chú ý tới tình huống bên này. Chờ bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng lúc, Dịch Thiên Vân đã phong bế cái này thiên tinh chí tôn, sau đó ném vào thể nội không gian bên trong, đồng thời lợi dụng truyền tống thạch rời đi phiến khu vực này. hết thảy đều là như vậy dễ dàng, chỉ là Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường cổ quái. Cái này thiên ảnh tộc trạng thái không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.